Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nghịch lân không thể đụng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này làm cho Hạ Lợi con ngươi co rút. Nhanh, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, cảm nhận được chí mạng cảm giác nguy cơ, tóc gáy tạc lập. Trực tiếp bản năng bên một nửa mình dưới, bị như điện khẩn vậy quả đấm oanh nơi bả vai, oanh, cộng thêm thanh âm gãy xương ca bóc thanh truyền ra, Hạ Lợi cả người bay rớt ra ngoài, vai trái nhanh chóng bị máu tươi ăn mòn, mơ hồ có thể gặp trên bả vai dày đặc xương trắng. Mà giờ khắc này hắn sắc mặt ảm đạm, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, à, ta bả vai. Không nghi ngờ chút nào, bả vai bị giận đùng đùng dưới trạng thái hạ vũ một quyền oanh xương vỡ vụn. Máu tươi tung tóe rơi vào khắp nơi, như nhiều đóa đỏ tươi hoa mai tách thả ra, vô cùng là máu tanh. Đồng thời, hạ vũ ngay tức thì đem khi dễ ra ra mình hai người đàn ông vạm vỡ đánh bay. Đỡ dậy cụ già, chuẩn bị xoay người thủ tiêu cái này tên khốn kiếp. Hạ Trung Nghĩa nhưng là ho khan kịch liệt một tiếng, sắc mặt xanh mét, nghiêm nghị hét lớn, Vũ Nhi ngươi cho ta dừng tay à? Ra ra, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn ra ra mình, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí, quả đấm cầm chặt, viên kia xuẩn xuẩn dục động lòng. Hôm nay vẫn còn trạng thái giận dữ, muốn giết chết những thứ này khi dễ thân nhân mình rác rưởi. Nhưng mà... Hạ Trung Nghĩa sắc mặt tái xanh, mang theo đại uy nghiêm, nhưng là trở tay một cái tát, đánh vào hắn trên đầu. Hắn giận dữ hét, cho ta trung thực đứng ở chỗ này, dám động thủ nữa tổn thương người, ngươi thì không phải là cháu ta. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt sững sốt một chút, trong ánh mắt vẻ giận dữ chuyển thành bực bội, không hiểu ra ra tại sao sẽ hung mình. Rõ ràng là bọn họ ở khi dễ Gia Gia, tại sao Gia Gia còn không chính xác tự mình ra tay đánh trả? Hạ Vũ giờ khắc này có chút không nghĩ ra, cũng có chút hoan khí. Hơn nữa, mình bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Lợi bọn họ tè ra quần chạy trốn, có lòng đuổi theo, có thể Hạ Trung Nghĩa hắc mặt băng bó, giận trợn mắt, mình chỉ có thể đứng ở chỗ cũ. Không thể chút nào động tác. Giờ phút này, lão Trung Nghĩa một bản dãi gió dầm xương nét mặt già nua. Sắc mặt xanh mét, trợn mắt nhìn Hạ Vũ. Tức giận hừ nói, biết ta tại sao không để cho ngươi động thủ sao? Không biết, Hạ Vũ có chút không phục. Lão Trung Nghĩa đột nhiên than thở một tiếng. Nói, ta biết Vũ Nhi trưởng thành. Học được liền lớn bản lãnh. Biết che chở Gia Gia, muốn là Gia Gia trả thù. Nhưng mà, người biết thế gian có luật pháp sao? Lão Trung Nghĩa đột nhiên sắc mặt ngưng trọng quát lên. Đối với Gia Gia nghiêm nghị chất vấn, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu. Tiếp đó lên tiếng nói, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chính là luật pháp, sư phụ ta nói cho ta. À, các người ở trên núi thanh tu người. Tự nhiên không hiểu thế tục luật pháp, không chỉ có giết người phải đền mạng, tổn thương người cũng phải cần ngồi tù. Ngươi như thế trẻ tuổi, nếu như ngồi tù, ngươi nói ngươi sau này có thể làm gì? Ngay cả một vợ vậy không cần muốn kết hôn. Lão Trung Nghĩa sắc mặt mang theo dạy dỗ vẻ, hắn phải cho Hạ Vũ nói rõ ràng quy củ, nếu không sau này không chừng gây ra bao lớn tai vạ đây. Lập tức Hạ Vũ một khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì sụ xuống. Khóe môi nhếch lên đắng chát nụ cười. Ngay tức thì Minh Gia Gia Bạch nổi khổ tâm. Lão nhân gia ông ta chính là sợ mình dưới cơn thịnh nộ. Coi như không giết chết Hạ Lợi bọn họ. Vạn nhất cho hết toàn bộ nặng tàn phế. Đây chính là tội ác hình sự án kiện. Đến lúc đó đem mình cho nói với đến tòa án. Cũng phải cần bị phán hình. Còn có thể là xử nặng nhưng mà mình sợ sao? Sẽ không sợ. Hạ Vũ ở núi Long Hổ đi theo sư phụ tu hành. Gặp qua vượt qua người thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cho nên trong lòng mình hết sức rõ ràng. Trên thế giới tổng có vài người. Có chút lực lượng là luật pháp trói buộc không tới. Ví dụ như cổ võ giả đợi một chút. Cùng với sư phụ đã từng vô tình hay cố ý nhắc tới hành động đặc biệt tổ. Lập tức, Hạ Vũ Minh ra bạch một phen khổ tâm sau đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương. Một bộ nhận sai khứu dạng tử. Lão Trung Nghĩa gặp mình cháu nhỏ cái bộ dáng này. Cũng sẽ không nhẫn tâm nhiều hơn trách mắng. Nên nói với hắn. Mình nói hết rồi. Dưới mắt, Hạ Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ. Quả quyết cầu xin tha thứ. Cái đó ra. Ta biết lỗi rồi. Sau này lại cũng không tổn thương người. Ngươi xem ta kiếm nhiều tiền như vậy. Không chuẩn bị khen ta mấy câu sao? Nói xong, Hạ Vũ uốn người mở ra mình ra đen túi. Lộ ra bên trong một sấp màu đỏ tiền giấy. Lần này liền rời đi Lão Trung Nghĩa ánh mắt. Cũng làm hắn sợ hết hồn. Vội vàng hỏi, Vũ Nhi, ngươi nói thật nói cho ra. Có phải hay không làm sự việc phạm luật à? Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Ra đừng nghĩ bậy à. Đây là ta kiếm, ta tối hôm qua phối hợp ít thuốc rượu, bắt được trong trấn mặt đi bán. Sau đó rất nhiều người thì phải mua, liền kiếm nhiều tiền như vậy rồi. Hạ Vũ chớp đen trắng rõ ràng mắt to, tuét miệng cười lớn, đưa tay gãi sau ót, lộ ra một cổ tính trẻ con. Đặc biệt đơn thuần giải thích, Lão Trung Nghĩa trong lòng vẫn là có chút không tin, nhưng là nghĩ lại tới. Hạ Vũ chưa từng trước mặt mình nói láo qua, trong lòng nhất thời vậy chỉ tin tưởng liền hắn, cất tiền lại, sau này cho ngươi cưới vợ dùng. Hắn từ ái nói, có thể Hạ Vũ không cái ý nghĩ này, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy mang theo vẻ thẹn thùng nói. Ra, cháu cưới vợ còn sớm đâu, tiền này ta muốn dùng để trang trải nhà, để cho ngươi ở phòng tân hôn. Lão Trung Nghĩa bản năng muốn cự tuyệt, mình sống một bó to tuổi tác, đất cũng sắp chôn vào ngực người, sống đủ rồi, không muốn để cho mình cháu nhỏ ở trên người mình nghèo dày vò. Nhưng mà quay đầu suy nghĩ một chút, bây giờ cưới vợ làm mai, đều là xem nhà đàn trai mặt có phòng tân hôn không có. Đàn gái gả tới đây nhất định phải ở nhà mới, nghĩ tới cái này cứng rắn tính điều kiện. Lão Trung Nghĩa trực tiếp đánh nhịp đồng ý nói, phải, ta đem tiền cho ngươi thu, nắp nhà mới sự việc, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta ngày mai sẽ đi tìm đội xây cất cho ngươi nắp nhà mới. Vậy ta đi tìm băng tỷ, nàng còn có việc cần ta hỗ trợ đây. Hạ Vũ gặp ra lại có thể sảng khoái như vậy đáp ứng. Vậy không dài dòng, đem tiền lưu lại. Trực tiếp quả quyết chạy chậm rời đi nơi này. Có thể rời đi phương hướng. Sợ rằng có những thứ khác mục đích à. Giờ phút này, Lão Trung Nghĩa mặt đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Nhìn Hạ Vũ giật mình nhảy một cái rời đi hình bóng. Tràn đầy tự ái vẻ. Trở về nhà đem tiền giấu kỹ. Mà Hạ Vũ thật như vậy nghe lời sao? Câu trả lời rất hiển nhiên. Không biết. Hắn muốn báo thù, khi dễ ra ngày. Chết, làm Hạ Vũ mới vừa bước ra cửa lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú liền ngay tức thì âm trầm xuống. Nguyên bản ở trước mặt lão nhân tràn đầy tính trẻ con. Hôm nay quét sạch, mang theo hiếm thấy thành thục quả quyết. Mình từ nhỏ ở trên núi lớn lên. Bác lãm cổ thư, chưa bao giờ có thế tục luật pháp quan niệm. Bởi vì là ở quan niệm của mình trong, vũ nhục mình duy nhất người thân, hoặc là chết, hoặc là tự sát, chớ không có cách nào khác. Đây chính là trong ngày thường lớn lạt, tràn đầy tính trẻ con Hạ Vũ, một thuộc về hắn bá đạo. Phàm là có người dám đối với bên cạnh mình người thân trong lòng không ý tốt. Mình sẽ để cho hắn biết được, nanh vuốt của mình là biết bao sắc bén. Mình núp ở không có tim không có phổi nụ cười xuống lãnh khốc mặt mũi. là biết bao lạnh lùng. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng tựa như một vũng nước đọng. Không có chút nào chập chờn, thấp mâu nhìn trên mặt đất loang lổ vết máu, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười nhạt, sải bước đi qua, vốn là mình tâm trạng, rất ít có như thế mất khống chế. Nhưng là ai bảo những thứ này khốn kiếp, bị thương ra ra mình, thật là tội không thể tha, không thể tha, cho dù ai nói giúp đều vô dụng, bởi vì là long sanh ra thì có nghịch lân, vô vọng đụng chạm người, hữu tử vô sanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.